đây là kết cuộc tốt nhất của ta à. Thiên Nhận Tuyết thậm chí đã cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhắm hai mắt lại, nước mắt lặng yên từ khóe mắt trào ra. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết cũng không có cảm nhận được sự thống khổ khi thân thể bị xuyên thấu, cũng không có cảm nhận được linh hồn bị rút khỏi thể xác. Nàng nhanh chóng mở to hai mắt ra, lại phát hiện, lưỡi kiếm của Tu La Ma kiếm vẫn như trước đang đâm thẳng vào thân thể mình, nhưng mà, nó cũng không có đâm xuyên qua lồng ngực mình. Bởi vì ngay trên thanh Tu La Ma kiếm kia, đã có một thân thể màu tím đen. Điện quang màu đỏ chói mắt, đang không ngừng lan tràn trên thân thể màu tím đen kia. Bộ thần trang màu tím đen của nàng, cũng đã hóa thành từng mảnh nhỏ, biến mất không thấy. Không Thiên Nhận Tuyết dùng toàn lực mà gào thét lên, cũng không biết kiếm đâu ra sức mạnh. Nàng vươn tay ra, chộp lấy người vừa thay nàng tiếp nhận một kiếm kia. Thân hình xoay lại. Bỉ Bỉ Đông quay lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, một tầng quang mang nhu hòa từ trên tay đang không ngừng run rẩy của nàng phát ra, nâng đỡ thân thể Thiên Nhận Tuyết cùng với nàng ta, chậm rãi rơi xuống trước Gia Lăng Quan. Đường Tam cũng không có tiếp tục truy kích, bởi vì lúc này đã không còn cần thiết nữa. Thiên Nhận Tuyết đã mất đi hoàn toàn thần lực của mình, nàng không còn là thiên sứ chi thần nữa, mà ngay trong nháy mắt Tu La Ma kiếm đâm ra. Bỉ Bỉ Đông lại thay nàng đỡ một kích chí mạng kia. Nếu là Hải Thần Tam xoa kích, có lẽ Bỉ Bỉ Đông còn có thể dùng kỹ năng bất tử chi thân của mình mà đón nhận. Nhưng mà, lần này mục tiêu chúng đòn lại là thân thể của nàng. Tu La Ma kiếm hoàn toàn khắc chế thần lực của La Sát Thần. Trên đó lại tràn ngập hơi thở giết chóc của Tu La Thần. Nàng như thế nào có thể chống lại nổi? Mắt thấy mẹ mình sắp rơi xuống mặt đất, trong mắt Thiên Nhận Tuyết nhất thời toát ra một tia tuyệt vọng. Trong lòng Đường Tam lại dâng lên một tia không đành lòng nhàn nhạt, cho nên, hắn cũng không có lập tức truy kích, chỉ là theo sau thân thể các nàng hạ xuống mặt đất. Trên đầu tường Gia Lăng Quan, ngay khi đại sư nhìn thấy thân thể Bỉ Bỉ Đông bị thanh Tu La Ma kiếm của Đường Tam xuyên thủng, sắc mặt hắn đã trở thành trắng bệch. Cái này gọi là yêu càng sâu sắc, hận nhau càng mạnh mẽ. Bất luận là Thiên Nhận Tuyết đã làm gì ở trong lòng hắn, nàng vẫn là người con gái đầu tiên mà hắn yêu tha thiết, thậm chí còn là người con gái hắn yêu nhất trong cả cuộc đời này. Ngay thời điểm Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết rơi xuống đến mặt đất, bộ La Sát Thần Trang cuối cùng cũng hóa thành mây khói tan biến đi, mà màu xanh biếc trên mặt nàng ta cũng từ từ tan biến. Nhìn Đường Tam, ánh mắt sắc bén của Bỉ Bỉ Đông mang theo vài phần quang mang phức tạp, phần lớn là không cam lòng, nhưng kỳ lạ chính là không có chút nào oán hận. Đường Tam, ngươi thắng. Hai tay nắm chặt Tu La Ma kiếm, Bỉ Bỉ Đông nói có chút khó khăn. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta thực ra là may mắn, chiến thắng, hẳn là các ngươi mới đúng. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười nhàn nhạt, màu xanh biếc trên khuôn mặt nàng đã hoàn toàn biến mất. Sự hiền hòa trở lại trên gương mặt, đã khôi phục lại bộ dáng cao quý tuyệt mỹ vốn có của nàng, chỉ là tái nhợt không một tia huyết sắc. Tiểu Cương từng nói qua, vận khí con người cũng là một bộ phận của thực lực. Ngươi là thần tự nhiên nhìn thấy được, chúng ta đã không còn lực lượng để phản kháng nữa. Sinh mệnh ta đang dần dần tiêu biến dưới Tu La Ma kiếm. Có thể cho phép ta gặp mặt Tiểu Cương lần cuối hay không? Ta có lời muốn nói với hắn. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên đầu tường Gia Lăng Quan. Đúng lúc này một cặp cánh huyễn lệ đột nhiên mở rộng ra trên đầu thành. Một đầu hỏa long thật lớn đang chở thân thể đại sư bay đến. Đúng là Liễu Nhị Long đang thi triển võ hồn chân thân mang theo đại sư đến đây. Phía bên võ hồn đế quốc, Hồ Liệt Na cũng đang điên cuồng chạy đến chỗ này. Sư phụ, sư phụ. Thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, Liễu Nhị Long một lần nữa hóa thành hình người, đỡ lấy đại sư có chút đã lảo đảo bước nhanh đến, như trước vẫn là tràn ngập địch ý nhìn Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là tình địch cả đời nàng đã sắp chết, nhưng mà phần địch ý này vĩnh viễn cũng không có thay đổi. Tiểu Cương nhìn thấy đại sư đang bước đến gần, trên mặt Bỉ Bỉ Đông thế nhưng lại nổi lên vài phần đỏ ửng, cả người nhìn qua tựa hồ như là đã lên tinh thần khá nhiều. Đại sư nhìn nàng, không nói gì, nhưng quang mang trong mắt hắn lúc này lại phức tạp hơn so với Bỉ Bỉ Đông rất nhiều. Tiểu Cương, lúc ta hóa thân thành La Sát Thần, có phải là xấu lắm phải không? Bỉ Bỉ Đông vuốt vuốt khuôn mặt của mình, có chút cảm thán nói. Hồ Liệt Na rốt cuộc cũng đã chạy đến, gục lên người Bỉ Bỉ Đông. Trên mặt nàng và Thiên Nhận Tuyết cũng đã lệ rơi đầy mặt. Đừng ồn ào, không được quấy rầy ta cùng với Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông có chút trách cứ liếc nhìn Hồ Liệt Nam một cái, giống như một vị sư trưởng đang giáo huấn đệ tử mình vậy. Bộ dáng động lòng người của nàng, dáng vẻ không chút nào giống như là sắp rời khỏi thế giới này vậy. Hồ Liệt Na cùng với Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút ngây người. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông một lần nữa chuyển sang nhìn đại sư, trong mắt toát ra một tia buồn bã. Tiểu Cương, ngươi vốn hận ta lắm phải không? Tuy rằng ngươi không có nói ra, nhưng mà ta biết rất rõ. Lúc trước, ta đã làm cho ngươi tổn thương, ngươi làm sao lại có thể tha thứ cho ta cơ chứ? Nhưng mà, ngươi biết không, ngươi chính là nam nhân mà ta yêu nhất trong cả đời mình. Trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy, mà vĩnh viễn cũng là như vậy. Ngươi nói dối, nếu như ngươi thật sự thương hắn, ngươi vì sao lại hủy đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chúng ta, giết tất cả thân nhân của chúng ta? Liễu Nhị Long kích động giận dữ hét lên. Bỉ Bỉ Đông khinh thường liếc nàng một cái. Ngươi nghĩ rằng ta cũng giống như ngươi, yếu đuối như vậy sao? Tiểu Cương bị gia tộc khinh bỏ, bị gia tộc làm cho nhục nhã, ngươi không biết sao? Ngươi đã làm được gì cho hắn? Chuyện ngươi không thể làm, ta thay Tiểu Cương làm. Bất kể là ai dám làm cho hắn thống khổ, làm cho hắn nhục nhã, khinh thường hắn, ta cũng sẽ không tha. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không còn, sự phiền não của Tiểu Cương cũng sẽ không còn nữa, chẳng lẽ là không đúng sao? Vừa nói, nàng đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, từ trên khóe miệng nàng, chảy ra một dòng máu tươi màu tím đen. Ngươi là người điên. Thanh âm đại sư có chút run rẩy, hắn rốt cuộc cũng đã mở miệng. Bỉ Bỉ Đông biến sắc, nhìn đại sư, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên có chút trắng bệch. Đúng vậy, ta là người điên, nhưng mà, Tiểu Cương, ngươi có biết vì sao ta lại nổi điên hay không? Ngươi còn nhớ hay không, lúc trước khi chúng ta còn ở bên nhau, ta đã có bộ dáng như thế này hay sao? Nước mắt từ trên khóe mắt đại sư chảy tràn ra. Bỉ Bỉ Đông trước kia đã chết rồi. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười rất sáng lạn. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Bỉ Bỉ Đông trước kia đã chết rồi. Một khắc lúc nàng rời khỏi ngươi, nàng đã chết rồi. Nàng không còn sự ôn nhu thiện lương như trước nữa. Còn lại, chỉ là một trái tim tràn ngập hắc ám, một trái tim tràn ngập sự trả thù. Tiểu Cương, ta muốn trước khi rời khỏi thế giới này, nói cho ngươi biết, vì sao lúc trước ta lại rời khỏi ngươi. Ta nghĩ, đó cũng là chuyện ngươi muốn biết nhất. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ho lớn, càng thêm nhiều máu tươi màu tím đen từ trong miệng nàng văng ra. Ngươi đừng nói nhiều nữa, Thiên Nhận Tuyết lo lắng nói. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, không, hiện tại ta không nói, cũng sẽ không có cơ hội để nói nữa. Ta phải nói cho hắn, đồng thời cũng là nói cho ngươi biết. Tạm ngừng một chút, gương mặt nàng càng ngày càng đỏ lên. Năm đó ta và Tiểu Cương vốn là yêu nhau tha thiết, mặc kệ là hắn không có võ hồn cường đại hay là có trí tuệ mà người khác không có được. Ngươi xem, hiện tại khuôn mặt của hắn cứng ngắc như vậy, ta biết là tại sao, bởi vì từ khi ta rời khỏi hắn, nụ cười cũng không còn xuất hiện trên mặt hắn nữa. Vào ngày đó, ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó là ban đêm, tinh quang ảm đạm. Sư phụ ta đột nhiên đến, hắn hỏi ta và ngươi có quan hệ thế nào. Tiểu Cương, ngươi biết không, sư phụ ta chính là người mà ta tôn kính nhất. Hắn chẳng những là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, đồng thời cũng là người truyền cho ta tất cả các tri thức. Đồng tử Thiên Nhận Tuyết co rút lại một chút, người mà Bỉ Bỉ Đông nói, chính là phụ thân của nàng A. Cho nên, ta đối với sư phụ cũng không hề giấu giếm gì, đem quan hệ của chúng ta lúc đó nói lại cho hắn. Lúc ấy, sắc mặt của sư phụ rất khó coi. Hắn nói, ta là tuyệt thế kỳ tài của Vũ Hồn Điện trăm năm khó gặp, có được song sinh vũ hồn, quyết không cho phép ta cùng với nam nhân bên ngoài phát sinh tình cảm, càng không thể cùng với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có quan hệ gì cả, vĩnh viễn cũng không cho phép ta rời khỏi Vũ Hồn Điện. Trong lòng ta cũng chỉ có ngươi, cho nên, ta cùng với sư phụ đã tranh cãi rất nhiều, càng lúc càng gay gắt. Ta nói cho hắn biết, ta yêu Tiểu Cương tha thiết, cho dù phải rời khỏi Vũ Hồn Điện, ta cũng phải ở cùng một chỗ với ta. Sư phụ đột nhiên điên lên, một chưởng đánh tới, đã đánh ta ngất xỉu. Đến khi ta tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân đau nhức, thân thể nát như nằm trong mật thất của Vũ Hồn Điện. Hắn ta, tên cầm thú đó, đang ngồi bên cạnh ta, ngươi có biết, hắn nói với ta cái gì không? Hắn nói là, cho dù dùng phương pháp xấu xa nhất cũng phải giữ ta lại trong vũ hồn điện. Hắn còn nói với ta, thân thể ta đã không hề sạch sẽ, thân thể ta đã thuộc về hắn, ta còn mặt mũi nào mà gặp lại nam nhân mà ta yêu nhất cơ chứ? Nếu mà ta còn không rời khỏi ngươi, hắn sẽ lập tức giết ngươi. Nghe những lời Bỉ Bỉ Đông nói, mọi người đều ngây dại hắn. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng sự bi ai từ trên giọng nói của Bỉ Bỉ Đông. Lúc đó, chuyện đầu tiên mà ta nghĩ đến là tự sát, nhưng mà ta lại không thể chết được. Ta hiểu hắn rất rõ, nếu như ta chết, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ lửa giận trút hết lên người của ngươi. Hắn sẽ giết ngươi. Ta không thể không là ra bộ dáng tuyệt tình đến gặp ngươi, nói cho ngươi biết, ta ở bên cạnh ngươi chỉ vì phần trí tuệ kia của ngươi mà thôi. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ được ngươi, nam nhân mà ta yêu nhất. Phốc một tiếng, đại sư đã ngã xuống đất. Không, đây không phải là sự thật. Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta, đúng không? Yêu cả đời, cũng hận cả đời. Ngay tại thời điểm sắp chấm dứt tất cả này, hắn lại phát hiện là mình lầm rồi. Loại cảm giác này, đại sư làm sao tiếp nhận nổi đây? Bỉ Bỉ Đông ảm đạm nói, đây chính là nữ nhi của ta. Là nữ nhi mà ta cùng hắn sinh ra.